anh vẫn chưa yêu. Là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã chốt yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em. Trong tim anh luôn nhớ.